Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 7 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc ấy Phong Hoàn xoay người lại, trong cặp mắt đen đáy luôn lạnh như băng, thậm chí còn hiện lên nét cười đắc ý. Sau đó, giống như cái gì cũng chưa từng làm, nghiêm giọng nói. Sinh xà cổ đã đuổi tới đây, chúng ta cũng mau đi thôi. Cách bắc thang người này không tồi, không mất nhiều thời gian. Đám sinh viên đều thuận lợi tiến vào, trộm động. Cả hai vị giáo sư cùng nam sinh bị hôn mê kia cũng được Mã Văn Thanh và Trần Ngọc đưa lên trên. Đợi đến khi chỉ còn lại Mã Văn Thanh, Trần Ngọc và Phong Hàn, Phong Hàn mới với Mã Văn Thanh nói, người lên trước đi. Mã Văn Thanh đáp, ta lên rồi, ném xuống một sợi dây, kéo các người lên chứ. Phong Hàn lắc đầu, không cần, chúng ta tự lên được. Mã Văn Thanh kinh ngạc nhìn hai người một lúc, sau đó cũng đi lên. Còn lại hai người, chúng ta lên đó bằng cách nào? Trần Ngọc lên tiếng hỏi, dù gì cậu cũng không thể tự mình lên trên kia được. Phong Hàn nghiêng đầu quan sát Trần Ngọc, giống như là đang nghiêm túc suy xét, rốt cuộc cũng lên tiếng. Đầu của ta đau, không có khí lực. Trần Ngọc tức muốn thổ huyết. Cậu bối rối, thất thố cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ người muốn ta đưa người lên, sau đó tự mình xoay sở sao? Nhìn hình thể của Phong Hàn như vậy, mình sao làm được chứ? À, mặc dù hắn cao thật, nhưng lại rất gầy. Dáng người cũng rất tốt. Ô, lão thiên gia. Tại sao cậu còn tầm tư nghĩ đến những thứ này? Phong Hàn lộ ra nụ cười bí hiểm. Trần Ngọc nhìn đến hoa cả mắt. Cậu cảm thấy mình mới là người đầu óc choáng váng, mất hết khí lực. Phong Hàn đưa tay túm Trần Ngọc tới trước mặt, sau đó giống như không còn sức lực, yếu ớt cúi đầu. Trần Ngọc cả kinh, Phong Hàn chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ yếu ớt như bây giờ. Cậu nuốt nước bọt, muốn an ủi khích lệ đôi câu, sau đó cảm giác được trên cổ lành lạnh. Vì để che giấu thanh long hoàn, cổ áo của Trần Ngọc vẫn được dựng thẳng. Đôi môi lạnh như băng, đầu lưỡi nóng rực, dịu dàng liếm láp. Sau đó, răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt, cảm giác tê dại truyền từ cột sống lên đến đỉnh đầu. Tay chân của Trần Ngọc lập tức như nhũn ra, đến nỗi sắp không chống đỡ nổi mình nữa vì đang bị hút máu. Lần thứ hai, Phong Hàn lại hút máu nữa. Trần Ngọc mơ hồ ý thức được, nhưng cậu đã không còn khí lực để mà la mắng. Bầy rắn kia rất nhanh sẽ xông tới, Phong Hàn cũng không có quá đáng. Chỉ qua mấy giây liền rơi khỏi cổ Trần Ngọc, lại giúp cậu kéo cao cổ áo. Sau đó vỗ vỗ mặt Trần Ngọc nói, để ta đưa người lên. Ôm lấy Trần Ngọc hướng về phía cửa động. Mật máu không có nhiều lắm, Trần Ngọc lấy lại tinh thần, phát hiện bầy rắn đã đến sát bên chân Phong Hàn, lập tức dùng sức bám lấy cửa động chui vào. Mộ đạo hơi nghiêng về phía trước, mặc dù tối om, thế nhưng không tốn chút sức lực nào. Sau khi Trần Ngọc trèo lên, bò về phía trước hai bước, liền xoay người lại, chuẩn bị lấy sợi dây từ trong ba lô ném cho Phong Hàn. Phong Hàn đã đi tới bên dưới trộm động, nhìn Trần Ngọc, sau đó tung người nhảy lên. Nhìn cái người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình này, khóe miệng Trần Ngọc co giật, cú nhảy thần kinh này làm sao ta? Chẳng lẽ hắn từng luyện qua khinh công? Trần Ngọc trợn mắt, há hốc mồm, xen lẫn sự ghen tị, quan sát Phong Hàn. Phong Hàn đẩy Trần Ngọc một cái, Trần Ngọc lại đeo đèn mỏ lên. Phong Hàn đến phía trước lôi cậu cùng bỏ theo. Bỏ được một đoạn, Trần Ngọc đột nhiên cảm giác bên cạnh có thứ gì đó. Nương theo ánh đèn ảm đạm trên đầu, nghiêng người vừa nhìn, thiếu chút nữa đã té xuống. Khuôn mặt trắng bệch của xà nữ đang gắt gao áp chặt vào eo của cậu. Trên mặt vẫn là một bộ dạng không đổi. Cặp mắt màu vàng chăm chăm nhìn thẳng vào Trần Ngọc. Chân của Trần Ngọc khẽ run rẩy, nhấc lên đạp nó. Quái vật này sao lại đền đầy nhanh thế? Xa mỹ nữ tựa hồ do dự trong chốc lát, bỏ vội sang bên cạnh hai bước, né tránh chân của Trần Ngọc, nhưng rất nhanh lại như hình với bóng đuổi theo. Móng vuốt nhanh chóng vươn ra rồi chụp tới, tiểu đệ đệ của Trần Ngọc. Lúc bây giờ, Trần Ngọc muốn khóc. Các vị thần tiên ở trên cao, nhà con chín đời đều là con một, nếu như cái kia bị chụp trúng mà hỏng đi, con chưa kịp chảy nước mắt. Sau cổ áo đã bị người ta túm lấy xách lên trên. Sau đó, trên chân của Trần Ngọc chợt lạnh, cậu vội vàng nhìn xuống, phát hiện cái quần của mình đã bị tụt đến đầu gối, còn xả mỹ nữ kia không thấy đầu nữa. Mấu chốt hơn chính là Phong Hàn sợ Trần Ngọc gặp nguy hiểm, đẩy Trần Ngọc tới phía trên. Khuôn mặt Phong Hàn đối diện với vị trí dưới thắt lưng Trần Ngọc. Trần Ngọc chợt run rẩy, dưới cái vẻ mặt mang theo ý cười kỳ lạ của Phong Hàn, tay Trần luống cuống vội kéo quần lên. Ta kháo, cái con rắn này đúng là háo sắc, cũng biết quấy rối đấy. Trần Ngọc trên mặt bốc lửa, Phong Hàn đột nhiên mở miệng nói, khối ngọc người đèo bị lấy đi rồi. Trần Ngọc cứng nhắc bỏ một lúc lâu, xấu hổ và giận dữ cũng tiêu tán phần nào, mới nhớ ra đèo bên hồng mình chính là Quỳ Long Văn Ngọc Quyết của Khương gia đưa cho. Hừ một tiếng mà nói, chẳng sao cả, còn hơn là bị mất những thứ khác, ví dụ như mất trình chẳng hạn. Tiểu đệ đệ của mình so với khối ngọc kia trân quý hơn nhiều, lỡ như con rắn quỷ kia nó chụp chúng một cái thì biết thế nào đây. Phong Hàn không nói gì thêm. Qua một lúc, rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng, bọn họ lần lượt leo ra khỏi trộm động. Khi những làn gió trên núi thổi lất vất qua gương mặt, Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, cảm thấy còn sống thực là quá tốt. Mùa hè nắng chói chang, trên núi hoa cỏ rực rỡ, có cả dòng suối chảy róc rách, phong cảnh kỳ lệ, giờ phút này càng thêm tươi đẹp. Thấy hai người ra ngoài, mọi người vội đẩy một tảng đá qua, lấp kín trộm động. Mã Văn Thành hà hà cười lớn nói, không biết là vị nào có tài như vậy, từ nơi này đào xuống trộm động, vào đúng tàng bảo khố. Cũng may mắn cứu thoát chúng ta. Giáo sư Tiền mừng rỡ nói, hình như đây là phía sau núi. Thật là tốt quá, không cần đi qua cái sơn cốc không thể đi về kia. Chúng ta vẫn có thể ra ngoài. Trần Ngọc dõi mắt vừa nhìn, chợt kinh hãi. Từ đỉnh núi trông xuống, mới thấy núi non chập trùng. Những ngọn núi chung quanh núi này mơ hồ tạo nên hình thái triều án, tựa như quan lại vây quanh quân chủ. Phía trước lại có sông lớn bao quanh, vô phòng khả tán, hữu thủy khả giới. Trong phong thủy học, đây chính là huyệt vị tụ khí tàng khí tượng hạ. Nhưng một nơi hảo hạng địa phong thủy như vậy, tại sao phó tướng lại biến thành bánh tông? Trừ phi có người động tay động chân, cố ý dưỡng thi. Trần Ngọc nhíu chặt lông mày, Phong Hàn vẫn luôn theo sát cạnh Trần Ngọc. Bởi vì có người bị thương hôn mê, mọi người mặc dù mệt mỏi, cũng không dám trì hoãn thêm nữa. Giáo sư Tiền quyết định nhân lúc trời còn sáng xuống dưới núi. May mắn chính là lúc xuống núi, gặp được người địa phương, tự nhiên ở cái nơi kỳ hò cỏ cái này, qua đêm trở về lại thấy hộ nhà dân, cũng không cách xa cái thôn khi tới là mấy. Giáo sư Tiền cả đêm nhờ người dẫn đường đi đến cái thôn nọ, nhưng phát hiện một nhà dẫn đường kia đã không thấy đâu. Chẳng những nhà dẫn đường cho họ, ngay cả các cô nhà khác trong thôn cũng không có lấy một bóng người. Chỉ trong một đêm, thôn này giống như bị bỏ hoang. Thôn dân mang bọn họ tới đây nói, thì ra là các người muốn tìm nơi này, ở đây làm gì có ai sống, đều là các căn nhà đã vài chục năm tuổi, thỉnh thoảng mới có người vào núi nghỉ chân ở đây. Tất cả mọi người như chết lặng, trước đó vài ngày, đèn dầu còn sáng rực, thức ăn còn nóng hổi, những khuôn mặt lớn nhỏ tựa như đều thành ảo giác. Nhưng Vương Miêu, bạn học của bọn hắn đang ở đâu, lật cả thôn này lên, trừ tro bụi cùng phòng ốc cũ nát, cũng không thấy một ai. Bận đặc dĩ, giáo sư Tiện không thể làm gì khác hơn là quay về trấn. Giáo sư Vương cùng sinh viên bị thương nhất định phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Lúc gần đi còn không quên nhờ người trong thôn, nếu thấy cổ nữ sinh nào thì hãy báo ngay cho giáo sư. Chuyện của Vương Miêu, giáo sư không thể làm gì khác hơn là báo cáo với trường học, sau đó đến trình diện đồn công an. Vụ án mất tích ly kỳ này nhất thời không thể giải quyết ngay được. Trên xe lửa trở về, Trần Ngọc miễn cưỡng nằm ở trên giường ngủ đến thiền hồn địa ám, cho tới tận lúc Phong Hàn đạp cậu đứng dậy đi mua cơm, Trần Ngọc mới giật mình nhận ra Phong Hàn vẫn còn đi theo cậu. Nhìn cái người xuất chúng khiến cho nhân viên phục vụ trên tàu không ngừng đưa nước nóng tới, Trần Ngọc lắp bắp khó khăn nói, à Phong đại ca, ngài đây là định đi đâu chứ? Phong Hàn chọn chọn mì nói như thật, ta đương nhiên là đi đến chỗ người ở rồi, chứ còn đi đâu nữa hả? Thế nhưng... Trần Ngọc cau mày, nghĩ lý do cự tuyệt. Người sẽ không quen ở chung một chỗ với người nhà của ta. Đúng rồi, nói không chừng người ngay cả một giây cũng không thể chịu được bọn họ. Phong Hàn liếc mắt nhìn Trần Ngọc, mang theo sự nghi hoặc. Ta tại sao phải nhẫn nhịn, dù tư thế thoải mái nằm vật xuống chiếc giường đối diện của Trần Ngọc. Giáo sư Tiền vẫn nghĩ Phong Hàn là bằng hữu của Trần Ngọc. Hơn nữa, trải qua lần chạy trốn kinh điển này, Phong Hàn bất tri bất giác đã nhận được sự đánh giá cao độ

thường đưa cho Trần Ngọc xử lý hộ. Chờ Mã Văn Thành xuống xe trước, Trần Ngọc mới lên tinh thần báo tên địa chỉ muốn tới. Cha cậu tính tình nóng nảy, cậu còn chưa liều mạng đến mức đem phòng hàn mang về nhà chính. Trần Ngọc để cho tài xế xử phó chạy thẳng đến nơi ở của mình. Kể từ khi Trần Ngọc tròn 16 tuổi, lão cha của cậu liền đá Trần Ngọc ra khỏi cửa. Thỉnh thoảng, Trần mụ mụ quá mức nhàm chán, nhớ con trai, Trần Ngọc mới về ở mấy ngày. Về đến nhà, Trần Ngọc xách đống hành lý chạy thẳng vào trong phòng, ngả người lên giường. Cuộc sống cứ nên thoải mái như vậy mà trôi qua, thế mới thực hạnh phúc. Trần Ngọc đang thỏa mãn với hạnh phúc mình tự định nghĩa, thì bị cắt ngang giữa chừng. Phong Hàn đứng ở trước giường, túm lấy cổ áo Trần Ngọc, đem người kéo lên, vô cùng tự nhiên nói. Ta đói bụng rồi, ta vừa xem qua phòng bếp, trong tủ lạnh của người có không ít đồ ăn, đi làm thứ gì đó để ta ăn đi. Trần Ngọc từ từ mở mắt ra, cố gắng duy trì tâm bình khí hòa. Đúng như vậy, trong tủ lạnh có không ít đồ, người muốn ăn cái gì thì làm cái đó, không cần làm cho ta không muốn ăn. Phong Hàn gật gật đầu một cái, vẻ mặt đồng ý. Vậy người có thể làm cho ta ăn, ta cũng không kén chọn. Nhưng thịt tốt nhất phải hơi mềm, canh phải nguyên nước, nguyên mùi, gia vị không cần nêm nhiều. Trần Ngọc nghe thấy vậy tức đến cắn răng nghiến lợi. Người là bánh tông thể lực tốt. Ta bận bịu đã hơn nửa ngày, ta mệt muốn chết đây. Cậu gian nan mở miệng, chỉ vào bếp. Người cứ dùng phòng bếp đi, ta không ngại đâu. Phong Hàn tiếp tục, chẳng lẽ ta chưa nói rõ với ngươi? Vừa nói, vừa dùng đôi tay lạnh như băng, không ngừng vuốt vuốt cây cần cổ trắng của Trần Ngọc, định cắn một miếng. Trần Ngọc nghĩ đến điều gì đó, giật mình một cái, thầm mắng mấy câu, cố gắng ngồi dậy, đè nén xung động muốn ngủ tiếp, đứng dậy, đi về phía nhà bếp. Chẳng qua là cậu lại sợ bị hút máu mà thôi. Thức ăn trong tủ lạnh là tiểu cô nương dọn phòng do mẹ Trần Ngọc thuê để vào. Thịt tươi, rau cỏ mua về chất thành đống, chật cứng cả tủ lạnh. Trần Ngọc suy nghĩ một chút, Phong Hàn ăn no rồi sẽ không hút máu nữa, nên lấy sườn lợn ra ngoài, bật bếp làm sườn hấp, một ít nấm hương cùng rau cải nấu canh, sau đó bừng thức ăn lên. Trong nhà nhất thời đều là mùi thơm của thức ăn. Phong Hàn nhìn soi mói đồ ăn đủ hương vị trước mặt, rốt cuộc không nói gì, cúi đầu ăn cơm. Trần Ngọc mệt mỏi liếc mắt, cái khác không dám nói, tư tài nấu nướng của cậu tuyệt đối có thể mang ra để khoe. Bởi vì khi cậu còn bé, người trong nhà quá bận rộn, tiểu Trần Ngọc từ nhỏ liền bắt đầu tự mình nấu cơm. Bây giờ, thủ nghệ của cậu còn tốt hơn rất nhiều so với Trần Mụ Mụ. Trước kia, lúc còn trong trường, ký túc xá quý tộc dành cho con em cán bộ cao cấp nhất rất quen thuộc với Trần Ngọc. Tí như kiều giật, thường thường vẫn gọi Trần Ngọc ở lầu dưới đi lên nấu cơm. Trần Ngọc không muốn đối chọi với kiều giật, sau đó cậu thành một tiểu tham tiền. Trần Ngọc nấu xong cơm sẽ ăn trực luôn, bớt được không ít tiền cơm. Nấu cơm xong, Trần Ngọc ở trên ghế xà lồng nghỉ ngơi, cảm thấy bụng đói réo liên tục, cũng ăn một chút, trên người mồ hôi rình rính chuẩn bị đi tắm. Lúc Trần Ngọc định đi tắm, chợt nhớ ra bây giờ không giống trước kia, trong nhà còn có ngoại nhân. Trần Ngọc cầm theo khăn tắm, định đi vào phòng tắm. Mới vừa đứng dậy, bỗng cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Trần Ngọc đỏ mặt, hóa ra là mình suy nghĩ quá nhiều. Cậu tự động bỏ qua câu nói sau cùng của Phong Hàn, bởi vì cậu không thể động vào vị bánh tông đại gia này, cũng không có cách nào thay đổi được cách nghĩ của Phong Hàn. Thế nên, bèn nhìn trước nhìn sau, nói lảng sang chuyện khác. Trên lưng mình có một cái bớt thì có gì là kỳ quái? Thôi bỏ đi, tại sao anh ta lại chăm chú như vậy? Ta đi tắm trước, người ăn cơm trước đi, xong hãy tắm. Phong Hàn nhìn Trần Ngọc giống như chạy trốn lùi vào trong nhà tắm, nhướng nhướng mày. Trần Ngọc đang sợ điều gì? Mặc dù kể từ khi mới gặp, cậu ta vẫn luôn là bộ dáng nhu nhược khiến người khác muốn khỉ dễ. Nhưng phản ứng lần này rõ ràng rất thú vị. Cậu ta lại còn đỏ mặt, phải thử thêm vài lần mới được. Lúc Trần Ngọc từ phòng tắm bước ra, mặt phấn phớt hồng, sau đó phát hiện Phong Hàn diện vô biểu tình ngồi ở trên ghế salon xem TV, điền về phần bát đũa trên bàn còn đang không nhúc nhích chờ cậu. Ăn chùa uống trực lại còn không làm việc nha, thật sự là quá vô sỉ. Trần Ngọc cậu rốt cuộc đứt dây thần kinh hay sao mà muốn dẫn một đại gia như vậy về nhà? Đương nhiên không thể phản kháng. Trần Ngọc lại thở dài, cậu nhận ra kể từ khi gặp Phong Hàn, không phải than thở thì cũng là oán trách. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu nhất định sẽ đoàn mệnh. Trần Ngọc đi qua đem tất cả bát đũa mang vào nhà bếp rửa sạch, sau đó dùng cước bộ nhanh nhất có thể đi về phòng ngủ của mình. Trước khi vào cửa, Trần Ngọc nghĩ Phòng khách đã bị đổi thành thư phòng. Nơi đó xác thực có một cái giường lò xo, nhưng hơi nhỏ. Người có vóc dáng hơi cao nằm bên trên sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nếu như phòng Hàn không hài lòng, hắn cứ ngủ ở ghế salon là tốt nhất. Nhẹ nhàng mở cửa, Trần Ngọc cảm thấy tư thế bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Những ngày qua quá mức mệt mỏi, cái giường có vẻ càng thêm êm người. Trần Ngọc ngáp dài một cái, vừa uể oải nằm vật xuống giường thì có người lên tiếng. Khối ngọc người bị mất, có lai lịch như thế nào? Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến nhìn Phong Hàn, không biết từ khi nào đã ngồi ở bên giường, cố gắng khuyên mình phải bình tĩnh. Ngọc kia là người khác đưa cho, không đáng giá bao nhiêu tiền. Sao vậy? Phong Hàn trầm mặc một lúc lại đáp. Hoa văn trên khối ngọc đó có phần tương tự với thanh long hoàn, cũng khá giống với hoa văn trên hộp gấm này. Nói tới đây, Phong Hàn đem hộp gấm mang bên mình lấy ra ngoài. Trần Ngọc cả kinh vội vàng nhìn cái hộp trong tay Phong Hàn. Hộp được làm bằng gỗ, mặt trên chiếc hộp đen nhánh còn có hoa văn màu sắc rực rỡ, không giống với những đồ vật trong đống bảo tàng chất như núi. Nhất thời có vẻ khiến cho người ta phải chú ý đến. Hoa văn trên hộp có dạng cây tử đằng xum xuê, quấn quýt, bốn góc được bọc bằng vàng. Trần Ngọc chợt cau mày ngắm nghía thật lâu, rốt cuộc nói, vị đại ca này, mắt của ngài không có vấn đề gì đấy chứ. Tại hiện tại, nhìn không ra quỷ long văn cùng cây tử đằng này có chỗ nào tương tự. Đối với đồ cổ, Trần Ngọc trời sinh trí nhớ kinh nhân, coi như ngọc quyết kia không có ở trong tay, Trần Ngọc vẫn nhớ rõ được vô cùng. Phong Hàn đang chú tâm đến hộp gấm, đành rời đi một chút, lườm Trần Ngọc, lấy tay chỉ. Nhìn chỗ này, ngọc quyết của người cũng có một con vô quan điệu. Chắc là chim không mào gì đó. Ta đã tìm trên mạng, nhưng không có thông tin gì về cái con chim này cả. Trần Ngọc thật tình ngạc nhiên, phát hiện ra, trong đám dây lẻo rắc rối phức tạp, thật sự có một con chim không có màu, mắt tròn to vô cùng, cái đuôi giống như cây kéo, đôi cánh dài mảnh quái dị giơ lên thật cao, tựa hồ dường cánh muốn bay. Ánh mắt và tư thế của con chim này lộ ra chút hung ác bá đạo, nhưng cũng có vài phần cổ khác khả ái, núp trong đám dây leo. Nếu như không chú ý kỹ, sẽ thật sự không nhận ra. Cái này thì có liên quan gì đến thanh long hoàn trên cổ của ta? Chẳng lẽ đã tìm thấy giải dược ư? Trần Ngọc mừng rỡ, duỗi bóng vuốt liền muốn mở hộp gấm. Phong Hàn đập vào tay của cậu ra, gõ gõ, đem hộp gấm mở ra. Là chìa khóa à? Phong Hàn nhặt lấy chiếc chìa khóa cực nhỏ từ trong hộp gấm, kỳ quái quan sát. Trần Ngọc thấy không phải là giải dược, cầm cái hộp lên, cẩn thận tìm kiếm một hồi, quả nhiên không còn gì khác, nhất thời nản chí lại nằm vật ra giường. Khi muốn lật thân tiếp tục ngủ, trên người trầm xuống, bị Phong Hàn đè lên. Lúc ấy, một bàn tay lành lạnh nâng cằm của Trần Ngọc lên, sờ nhẹ nhẹ lên cổ của cậu. Chẳng lẽ người ăn chưa no sao? Trần Ngọc rốt cuộc không nhịn được tức giận. Toàn bộ sườn đẫn trong tủ lạnh đều làm cho Phong Hàn ăn. Dựa theo sức ăn của hắn, cậu đoán mình rất nhanh sẽ nuôi không nổi cái tên mập này. Mấu chốt là, hắn thi thoảng còn muốn hút máu. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hoặc là cậu phá sản, hoặc là mất máu quá nhiều mà chết. Phong Hàn trong mắt mang theo ý cười kỳ quái, lấy tay sờ soạng hai bên cổ của Trần Ngọc, sau đó cúi đầu lại gần. Trần Ngọc cứng đờ cả người, tiếp đó nghe thấy rắc một tiếng, thanh long hoàn trên cổ tựa hồ giật giật. Chiếc chìa khóa này thật đúng là dùng ở đây, thanh long hoàn giống như được nới lỏng, Phong Hàn nói. Trần Ngọc đột nhiên mở mắt ra, thì ra Phong Hàn bây giờ mới vừa đem chiếc chìa khóa cắm vào trong thanh long hoàn. Cậu vội vàng hỏi, thế có mở ra được không? Thử lại một lần nữa đi, xem thứ đồ chơi này lấy xuống, để ở trên cổ tôi, có cảm giác như bom đổ chậm. Phong Hàn lắc đầu có chút thương hại nhìn về phía cậu, không thể mở, bây giờ ổ khóa đã đổi vị trí, cái chìa khóa này đã vô dụng rồi, người nhất định phải tìm kiếm chìa khóa tiếp theo. Đến lúc đó, thanh long hoàn mới hoàn toàn được gỡ bỏ. Hơn nữa, người chỉ còn có 3 năm. Trần Ngọc hiện tại ý thức được việc mở ra thanh long hoàn này xa vời đến mức nào. Cậu tuyệt vọng hỏi, những chiếc chìa khóa khác ở đâu, ta căn bản cũng không biết. Ngay cả có bao nhiêu chiếc, ta cũng không thể xác định được. Phong Hàn lại an ủi nói, luôn sẽ tìm được, có lẽ là 3, hoặc cũng có thể là 5 chiếc chìa khóa. Nhìn về mặt rầu rĩ của Trần Ngọc, khiến Phong Hàn không nỡ nói ra. Chủ nhân của thanh long hoàn này khoái nhất mấy trò biến thái, hành hạ, dằn vặt người ta, không cho dãy giụa, chạy trốn. Đến cuối cùng thì mới phát hiện ra chỉ có một con đường duy nhất là con đường chết. Không có hy vọng, Trần Ngọc lập tức nằm ngã xuống giường. Trước khi sắp chết, cảm thấy dường như mình đã quên mất cái gì. Ngày thứ hai, cửa phòng ngủ bị gõ hai tiếng. Ngày sau đó là tiếng mở cửa ra. Trần Ngọc mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, đầu tóc tán loạn rũ rượi, che kín gần hết khuôn mặt. Ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn ra cửa. Thật ra nếu nhìn kỹ, sẽ nhận thấy Trần Ngọc căn bản vẫn còn đang ở trong trạng thái hoảng hốt. Ánh mắt hoàn toàn không tập trung, giống như một tiểu động vật chỉ biết u mê nhu thuận. Người ở cửa nhìn vào thật lâu, thấy Trần Ngọc chưa có xu hướng thanh tịnh mới bổ nhào tới chỗ của cậu, vỗ vào đầu của cậu, cười nói: "Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy? Mau, cha của ngươi tìm người đấy." Nghe thấy tiếng cha, Trần Ngọc đột nhiên mở trừng mắt, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, thấy rõ người trước mặt, kêu lên: "Tại sao lại tìm ta? Ta lần này căn bản không hề gây họa." Người này khẽ cười: "Còn sợ sư phó như vậy sao? Không phải là thật sự gây chuyện bên ngoài đấy chứ?" Trần Ngọc cười khan: "Làm sao có thể?" Sau đó chuẩn bị rời giường. Người đứng ở cửa chính là đại đệ tử đắc ý của phụ thân Trần Ngọc, Thẩm Tuyên, cũng là người nối nghiệp chân chính của Trần gia. Trần phụ thủ nghệ cùng việc làm ăn không hề để lại cho con trai, mà truyền cho đại đệ tử. Điều này khiến cho nhiều người rất ngạc nhiên, không hiểu Trần phụ suy tính cái gì. Nhưng phụ thân của Trần Ngọc cũng chính là đương gia hiện tại của Trần gia coi trọng Thẩm Tuyên vượt xa hơn cả với cậu con trai Trần Ngọc. Chuyện này thì ai cũng biết, cho nên người trên kẻ dưới ở Trần gia đều muốn lấy lòng vị đương gia kế nhiệm này. Còn với vị thiếu gia chân chính Trần Ngọc thì đại lười sàn đón. Sự coi trọng của Trần gia cộng thêm năng lực cùng địa vị của Thẩm Tuyên, ngay cả Trần Ngọc cũng phải gọi hắn một tiếng Trầm ca. Trần Ngọc hiểu rõ, cha cậu thì tìm nhất định có chuyện rồi, chắc chắn sẽ không đồng ý thấy cậu mang ngoại nhân đến. Có điều để phòng hàn đợi ở nhà một mình ư, tuyệt đối là không thể. Trần Ngọc thở dài nói, đúng như vậy, ta không thể để hắn ở lại được. Thẩm Tuyên đăm đăm nhìn Trần Ngọc một hồi, khóe miệng từ từ dương lên. Được đấy, ta xem ra tự mình hạ địa một lần, tiểu Trần Ngọc càng ngày càng có triển vọng. Cái tay của Trần Ngọc khẽ run run, trứng đang cầm trên tay định nấu bữa sáng, thiếu chút nữa rơi hết xuống đất. Chuyện cậu hạ mộ chỉ là một mình Thẩm Tuyên biết, hay Trần gia cũng biết cả rồi. Thế nhưng khi Trần Ngọc vặn hỏi, Thẩm Tuyên không thèm để ý, ngồi ở trong phòng khách, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay, vị đại đệ tử này sao lại âm dương quái khí như vậy? Trần Ngọc khó hiểu, lo lắng bất an cùng Phong Hàn ăn cơm sáng xong, ngồi trên xe Thẩm Tuyên, bởi vì sợ hãi chuyện mình tự hạ mộ, không biết phụ thân sẽ nổi giận đến mức nào. Trần Ngọc cả quãng đoạn đường không hề hé miệng nói chuyện, Phong Hàn giống như lãnh đạo ngồi ở đằng sau đến xuất thần. Thẩm Tuyên vừa lái xe, đồng thời nghiêng đầu quan sát Trần Ngọc, cái vòng trên cổ Trần Ngọc bị che khuất, nhìn không rõ phẩm chất. Thẩm Tuyên chỉ cảm thấy thẩm mỹ quan của Trần Ngọc càng ngày càng quỷ dị. Sau nửa giờ sau, Trần Ngọc ở trong thư phòng đối mặt với đường gia Trần gia đang nghiêm nghị, cung kính cúi đầu kêu lên: "Phụ thân." Vẻ tinh ranh lập dị thường ngày một chút cũng không thay đâu. Trần Sâm không đáp lại con trai, đôi mắt gợn sóng, không sợ hãi, trực tiếp nhìn về phía Phong Hàn, hờ hững đứng yên sau lưng Trần Ngọc. Người kia mặc dù không lên tiếng, nhưng lại khiến cho người ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Người là bạn của A Ngọc chăng? Đang lúc Trần Ngọc hoài nghi Phong Hàn có thể hiểu nghĩa của từ bạn hay không, Phong Hàn đã hướng Trần Sâm gật đầu một cái rụp. Trần Sâm mạn bất kinh tâm, trên mặt lộ ra nụ cười nói: "Rất tốt, đó bình thường chắc đã đem đến không ít phiền toái cho ngươi." Phong Hàn suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc gật đầu đồng ý. Trần Ngọc tức muốn hộc máu, đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ phiền toái Phong Hàn mang đến cho mình còn chưa đủ sao? Cho đến khi Phong Hàn được mời ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi, Trần Ngọc rốt cuộc tập trung tinh thần cao độ, nhìn về phía cha của mình. Trần Sâm giơ tay tát Trần Ngọc một phát, Trần Ngọc thân thể lảo đảo. Thẩm Tuyên kêu lên: "Sư phó!" Phong Hàn cũng cau mày, nhưng vẫn ngồi trên ghế salon không động đậy. Trần Sâm lạnh lùng nhìn Trần Ngọc cáu kỉnh quát: "Người giỏi lắm, bình thường ta hay nói với người như thế nào, toàn là nước đổ lá môn." Thấy Trần Ngọc cúi đầu không dám lên tiếng, Trần Sâm sắc mặt càng thêm âm trầm. Tính tình của đứa con này hắn đương nhiên hiểu rõ, mặc dù là yêu náo nhiệt, nhưng rất ít khi dám làm trái với lời dặn dò của mình. Hắn đứng lên đi tới bên cạnh Trần Ngọc. Ngươi cho là cha của ngươi không tóm được ngươi, cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, chuyện gì cũng có thể tự ý quyết định sao? Trần Ngọc mấy năm nay, đây chính là lần đầu tiên thấy phụ thân trầm tĩnh, lạnh lùng của cậu giận dữ đến như vậy. Mẹ cậu lại không có ở đây, liền nhỏ giọng nói. Cha, lần sau con nhất định nghe lời, lần này là do trường học tổ chức hoạt động khảo cổ, cho con rằng... Bản thân của con cũng cho rằng hoạt động này không có gì nguy hiểm. Đừng có nói với ta chữ con cho rằng, cái thứ cho rằng của ngươi chẳng giải quyết được bất cứ nguy hiểm gì. Trần Sâm lạnh lùng lên tiếng, nhìn Trần Ngọc ngoan ngoãn rủ mắt, mì mục tình xảo càng ngày càng giống mẫu thân của cậu, vẻ gầy yếu đơn bạc, trai đại hiện ra mấy phần đáng thương, nhất thời không biết nói gì nữa. Do dự một lúc lâu, Trần Ngọc đang chuẩn bị khai báo chuyện thanh long hoàn trên cổ mình, chợt nghĩ đến một việc khác, vội hỏi. Cha, người có biết chuyện Triệu Ly xử lý tên tay chân không? Hắn... Trần Sâm giơ tay cắt ngang lời Trần Ngọc. Chuyện này ta biết, người đừng có quản. Lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ một cái, phía ngoài có người lên tiếng. Sư phó, người của Khương gia mới tới. Trần Sâm khẽ nhào mắt lại, liếc nhìn đại đệ tử vẫn yên lặng bên cạnh. Từ trong ngăn kéo, lôi ra một cái thẻ, ném tới trước mặt Trần Ngọc nói. Người đã tốt nghiệp, tiền trong này, người có thể làm những chuyện mà người muốn. Dĩ nhiên, ta cũng không đồng ý để người đi buôn bán đồ cổ. Điều cuối cùng, nếu còn để ta biết được người hạ địa một lần nữa, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Trần Ngọc lưỡng lự giây lát, Trần Sâm đã đi về phía cửa thư phòng. Trần Ngọc thầm thở dài một tiếng, manh mối về lời nguyền của Thanh Long Hoàn, đại cái, toàn ở trong bộ. Chuyện phiền toái này nên giải quyết thế nào đây? Lúc Thẩm Tuyên đi ra ngoài, còn vỗ vỗ bà vai của Trần Ngọc, thấp giọng nói một câu. Sư phó 3 ngày sau có thể sẽ không ở nhà. Nếu như người thật sự có chuyện gì, thì hãy đến đây sớm một chút. Trần Ngọc gật gật đầu, chờ ở cửa thư phòng hoàn toàn đóng lại, mới thở phào nhẹ nhõm, đi về phía Phong Hàn, ngồi xuống trên ghế sa lông. Phong Hàn thưởng thức trà, nghiêng đầu nói, phụ thân của người, thái độ làm người không tệ, chẳng qua phương thức giáo dục có chút thất bại. Trần Ngọc kinh ngạc quay đầu lại nhìn Phong Hàn, dán mắt vào khuôn mặt cực kỳ dễ nhìn của hắn, ngơ ngác hỏi, thất bại ở chỗ nào? Phong Hàn xăm soi cái bánh ngọt trên bàn, ra chỉ thị cho Trần Ngọc. Loại này không có tồi, ngươi lần sau nên mua một ít. Tiếp đó, dưới ánh mắt tức giận của Trần Ngọc lại đáp, nếu như ta là phụ thân của ngươi, tuyệt đối sẽ không dùng lời nói phân tích phải trái, khai thông cho ngươi, trực tiếp dùng hành động để ngươi hiểu rõ. Ta cảm thấy hiệu quả sẽ nhanh hơn đấy. Chén trà trong tay Trần Ngọc đã có chút run rẩy. Hành động ư? Một ngày đánh 3 lần sao? Ta kháo. Cậu cảm thấy phụ thân trong thư phòng ngay trước mặt người ngoài dạy dỗ mình đã rất mất mặt rồi. Lúc này nghe thấy những lời nói của Phong Hàn càng thêm tức giận, không nhịn được mà nói. Phong Hàn, điều này ngoài việc chứng tỏ người tuyệt đối không phải là một người cha tốt, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác nữa. Ta sẽ không làm cha đâu, phiền phức. Uống xong trà, Trần Ngọc lại nhìn cái thẻ trong tay của mình. Đây coi như là minh chứng cho việc cậu tự lập. Mặc dù phụ thân nói không hy vọng cậu buôn bán cổ vật, nhưng nó là thứ có ưu thế và căn cơ cuối cùng của cậu. Ngày lúc đó, máy phách trong phòng kêu lên. Sau khi trả lời tự động, một bức tranh dần dần được gửi tới. Trần Ngọc nhìn lướt qua, sau đó ngốc lặng tại chỗ. Đó là một bức bản đồ, vẽ rất cầu thả, địa danh cụ thể rất ít, có thể miễn cưỡng nhận ra là Tây Bộ. Hoàng Vu và Bát Ngát hấp dẫn Trần Ngọc chính là thứ bên dưới góc trái của tấm bản đồ. Đó rõ ràng là một con vồ quản điệu. Trần Ngọc kinh ngạc cầm bản phách lên xem, nhìn về phía Phong Hàn. Cho đến một tiếng sau, Trần Ngọc và Trần Lâm sắc mặt khó coi nhìn màn hình giám sát. Tiếp đó cười khổ nói với mấy người khác. Lần này thực sự là ta không đúng, tiểu tử cố chấp, nhưng ta có thể bảo đảm cho dù nó cầm bản đồ, tuyệt đối cũng không dám đi trộm mộ. Nó không có kinh nghiệm hạ mộ, cũng không có nhân thủ. Một lão gia tử khác trong phòng hừ một tiếng nói. Ta cũng biết nội tình Trần gia các ngươi. Đương nhiên không sợ con trai ngươi làm gì, nhưng hắn có thể giao nó cho những người khác hay không thì chưa chắc. Người trẻ tuổi bên cạnh lão gia tử vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Đúng lúc đó quay đầu cười nói. Già già, Trần bá phụ tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, lần này không chỉ là 2 nhà chúng ta điền thủ. Trần bá phụ là một người trọng đạo nghĩa, thế nào cũng không làm khó Khương gia chúng ta. Trần Sâm nhíu mày, nhìn không thấu biểu tình của người trẻ tuổi kia, nói. Phải, Còn có lần này cũng có thể là lần cuối cùng ta hạ địa, nhất định dồn hết toàn lực. Khương lão gia tử cứ việc yên tâm. Khương lão gia tử này chính là lão nhân đã từng đến trường học tìm Trần Ngọc. Nghe được lời nói của Trần Sâm, kinh ngạc nhìn sang. Một lần cuối cùng sao? Trần Sâm cười gật đầu. Sau này nhờ cả vào người trẻ tuổi trong thiên hạ. Với lại Khương lão gia tử cũng biết. Hơn nữa, gian hàng của Trần gia chúng ta quá lớn nên thu hẹp lại. Trần gia làm cái nghề này nhiều năm như vậy, mặc dù thủ nghệ vẫn lưu truyền, mấy năm nay đồ đấu chân chính thật ra lại không có nhiều. Đồ đấu chính là tiếng lóng trong nghề, bởi vì bộ xưa có hình dáng như cái đấu, đồ đấu chính là chỉ đạo bộ. Khương gia lão tử than thở. Phải rồi, người có tầm mắt nhìn ra trông rộng đó, giống như ta là người sắp vào quan tài còn không bỏ được. Thôi được rồi, những lời nói của Trần Sâm ngươi thì ta đều có tin. Có điều, nếu thật sự con trai của ngươi đem bản đồ giao cho người khác, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm ngăn cản. Hai ngày nữa, thông báo cho Khương gia một tiếng, chúng ta liền hành động. Sau khi Trần Sâm tiễn khách ra về, vẻ tức giận mới lập tức đập bàn, quay đầu nhìn về phía nhị đệ tử Triệu Ly nói, ngươi đi tìm tiểu tử này đến đây nói chuyện cho ta, bất kể nó ở đâu, lập tức bắt nó về đây. Chờ cho trong phòng không còn ai khác, Trần Sâm trầm mặc thật lâu mới quay sang nói với đệ tử Thẩm Tuyên. Người đi xem một chút, màn hình giám sát kia có vấn đề gì hay không? Thẩm Tuyên ánh mắt khẽ động đáp. Vâng, người chờ cho một chút, con điều tra ra lập tức thông báo ngay với người. Người cứ yên tâm, chuyện này nhanh thôi. Thẩm Tuyên lại một lần nữa đẩy cửa thư phòng, nhìn Trần Sâm đang nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng nói. Sư phó, con đã cho người kiểm tra đoạn băng ghi hình kia là thật, chỉ có điều bị kẻ khác cắt mất một đoạn. Trần Sâm lập tức mở mắt ra, ác liệt quay sang. Cắt mất một đoạn sao? Cắt từ chỗ nào? Là sau khi Trần Ngọc cầm bản đồ, đoạn băng ghi hình tiếp đó còn thấy hắn và người trẻ tuổi đi cùng rời khỏi thư phòng. Lúc ấy đáng lẽ ra còn phải có một đoạn sau khi hắn cầm bản đồ lên làm cái gì đó bị cắt bỏ. Hiển nhiên có người không muốn cho chúng ta biết. Thẩm Tuyên lại nói. Khuôn mặt của Trần Sâm đã lạnh đến mức có thể kết băng, đặt chén sứ men xanh trong tay xuống, âm trầm lên tiếng. Nói cách khác, mặc dù không ngoại trừ việc A Ngọc đem đồ mang ra ngoài, thế nhưng trong nhà quả thật xuất hiện nội tặc. Chẳng qua vẫn không biết tên trộm này đến từ đâu, khả năng lớn nhất là từ Khương gia và Dương gia hợp tác với chúng ta. Nhưng cũng có thể là từ nơi khác. Dù sao, giao cho Tam gia chúng ta phần bản đồ này, nhân vật chính âm thầm điều khiển hết thảy mọi chuyện, đến nay còn chưa xuất đầu lộ diện. Trong mắt của Thẩm Tuyên cũng phủ đầy mê man lắc đầu. Không sai, còn trước tiên sẽ đem đám tay chân mới tới 2 tháng trước điều tra qua một lần. Trần Sâm gật đầu một cái rồi đáp. Phải đấy, người cứ âm thầm điều tra. Trước tiên đừng nên đả thảo kinh xả. Còn nữa, lần xuất môn này, 3 người các ngươi đều đi theo, để Tề Lục ở lại là được. Sa mạc không giống với các nơi khác, những trang bị kia đều cần phải chuẩn bị đầy đủ. Thẩm Tuyên cả kinh, ngước mắt nhìn sắc mặt âm trầm của Trần Sâm. Tề Lục là thủ lực đắc lực nhất, cũng là người sư phó tín nhiệm nhất. Mỗi lần xuất môn đều nhất định có hắn đi cùng, không nhịn được hỏi. Tề Lục không đi theo người sao? Phải, có người ở bên cạnh cũng thế. Đây có lẽ là lần cuối cùng thầy trò mấy người chúng ta cùng nhau hạ mộ. Hơn nữa ta cảm thấy lần này không đơn giản như những gì bọn họ đã nói. Thứ mà người trong tổ chức đạo mộ muốn cũng rất kỳ quái. Mang càng nhiều người có thể tin tưởng theo, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Sư phó xin cứ yên tâm, con ngài ở đó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Về phần trang thiết bị, con sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Thẩm Tuyên chờ Trần Sâm gật đầu mới xoay người trở đi. Trần Ngọc ngồi trên ghế sa lông, giơ trang giấy lên, cẩn thận nghiên cứu. Trong miệng lẩm bẩm suy ngẫm, sa mạc Takalamakan là bố lạc, đồ đấu lần này lẽ nào phải vào đến tận tử vong chi hải ở Tây Vực, còn có cả tẩy mấy nhà cùng đi cơ chứ. Rốt cuộc là ngôi mộ thế nào mà mạnh tay đến như vậy? Hơn nữa mùa này là mùa gió. Đúng như vậy, đó đúng thật là bất hạnh. Bên cạnh có người làm như không liên quan đến mình thêm vào một câu như vậy. Ngẩng đầu nhìn Phong Hàn đang ở bên bàn ăn cơm, Trần Ngọc mới nhớ ra, kể từ lúc rời khỏi thư phòng, Phong Hàn trừ việc yêu cầu cơm trưa, còn chưa phát biểu ý kiến gì về tấm bản đồ này. Như vậy, hắn có đi không? Trần Ngọc chợt nhận ra, cậu có lẽ không cần phải gấp rút thoát khỏi cái bánh tông bá đạo truyền chế này, ở chung một chỗ với hắn, ngoại trừ việc mất tự do cùng mất máu, thật ra thì vẫn có cảm giác an toàn. Cậu nuốt một ngụm nước bọt. Phong Hàn, ngôi mộ này chúng ta có nên đi hay không? Trần Ngọc Giảo hoạt hỏi, cố ý dùng hai chữ chúng ta. Phong Hàn ngẩng đầu lên, trong mắt lại hiện lên tiêu ý, hừ hừ thực thực nói. Chúng ta nên đi, chỗ nào có Vô Quan Điệu thì ở đó có tin tức của hắn, cho nên ta sẽ đi đến xem xét một chút. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm nghĩ, đây là chính bản thân hắn muốn đi, không phải mình cưỡng bách hắn. Về phần hắn, kia là ai? Sau khi dò hỏi, không có kết quả, Trần Ngọc cũng lười để tâm tới. Nghĩ tới phụ thân, Trần Ngọc khuôn mặt lại đau khổ đáng thương nói. Phụ thân mới vừa rồi còn nói không cho phép ta hạ mộ. Nếu biết ta vẫn lèn lén photocopy bản đồ của hắn, khẳng định sẽ không tha cho ta. Phong Hàn có phần thấu hiểu gật đầu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó có thể tha. Theo ta thấy, đánh gãy chân là rất có khả năng. Trần Ngọc trong nháy mắt bùng nổ, dương nanh múa vuốt sồng tới, hướng về cái người đang ăn cơm kia, hùng tợn lên tiếng. Phong Hàn, trừ cái quan hệ tế phẩm đáng chết với người ra, người có thể hay không suy nghĩ một chút, người đang ăn của ta, mặc đồ của ta, ở nhà của ta. Phong Hàn bây giờ thuận tay đỡ lấy Trần Ngọc, là bởi vì quá kích động mà thiếu chút nữa, trật chân té ngã mà thừa nhận. Trần Ngọc uất ức, cậu cúi đầu xoa xoa cái chân đau, bật đặc dị nói, ta bị đánh gãy chân rồi, tốt thôi, vậy người ngày ngày hầu hạ ta đi, nấu cơm, giặt quần áo, có lẽ chờ đến lúc người làm quen tay, ta còn không cần cầu xin người làm thêm giờ. Phong Hàn buông bát đũa xuống, thú vị quan sát Trần Ngọc, tự hồ lại phát hiện ra tế phẩm của hắn có thêm giá trị lợi dụng, lại nói, được rồi, ta sẽ ngăn cản phụ thân của ngươi, dù sao ngươi cũng là người của ta sẽ bảo hộ cho ngươi, tế phẩm của ta. Trần Ngọc trong lòng kêu khổ, không cần giải thích, dụng ý của ngươi rất rõ ràng, sợ không ai nấu cơm, lão tử có quỷ mới tin cái tiền chết tiệt nhà ngươi sẽ dùng chính sách nhu hòa. Chờ ăn cơm xong, Trần Ngọc vẫn cảm thấy không yên tâm, cậu tắt điện thoại di động, xế chiều liền lôi kéo Phong Hàn đến ở khách sạn, chuẩn bị chờ cho 3 ngày sau, lúc phụ thân đền đường thì lèn lén đi theo. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể hội họp cùng bọn họ. Chẳng may gặp nguy hiểm, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Lúc 2 người đến khách sạn, Trần Ngọc mặc danh kỳ hiệu, thấy vị tiểu thư ở bản Lệ Tân dùng ánh mắt ám muội nhìn mình. Sau khi nhận chìa khóa phòng, liền nhanh chóng rời đi. Chờ đến lúc trông thấy chiếc giường to lớn trong phòng, Trần Ngọc mới ngờ ngẩn, cậu cứ nghĩ mỗi người ngủ riêng một giường. Cho đến tối khi đến lúc đi ngủ, Trần Ngọc cố ý nằm sát ngay bên cạnh giường. Vì vậy Trần Ngọc có thói quen ở trên giường lớn nửa đêm trở mình, sau đó rầm một tiếng. Phong Hàn tức khắc mở mắt ra, con người đen như mực dưới ánh trăng mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng. Đường theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, trông rất rõ ràng Trần Ngọc đang xoa xoa đầu mơ mơ màng màng, vừa nguyền rủa vừa bỏ lên giường. Thì ra cậu ta vừa từ trên giường lăn xuống đất. Trần Ngọc bên cạnh hô hấp lại đều đều như cũ, Phong Hàn đưa tay đem cậu kéo tới gần. Ngày thứ 2, Trần Ngọc mở mắt ra, lại là cơn ác mộng liên tiếp, thậm chí còn cảm thấy khó thở, sau đó nhận ra một cánh tay của Phong Hàn đang nghênh ngang đè trên ngực cậu. Nguyên nhân gây nên ác mộng, rốt cuộc cũng tìm được rồi. 2 người đơn giản ăn chút điểm tâm, Trần Ngọc nghĩ cách liên lạc với Mã Văn Thành. Mã Văn Thành đang ở nhà rảnh rỗi đến mức buồn chán, lập tức ưng thuận tới gặp. 3 người hẹn nhau đến quán rượu mà Mã Trần bọn họ đã thưởng đến. Mã Văn Thành vừa thấy 2 người, nhiệt tình mà kích động, bày tỏ một ngày không thấy như cách nhau 3 năm. Trần Ngọc cười cười với hắn gọi, mau ngồi, hôm nay ta mời. Mã Văn Thành vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ, đã vội vàng lên tiếng. Ai yêu, người bỏ tiền ra mời khách, Mã cả ta ngay cả cơm cũng không dám ăn, chỉ bằng để ta mời cho. Nếu không, người có chuyện gì muốn cầu xin ta, thì cứ nói ra trước đi. Trần Ngọc liếc nhìn người phục vụ đứng bên cạnh, không hề do dự khoát tay. Vậy người gọi món đi, cơ hội đại khách này xin nhường lại cho người. Mã Văn Thành sắc mặt cứng đờ, cảm thấy thật giống như lại bị tiểu tử này tính kế. Nhưng từ nhỏ đến lớn đã bao nhiêu lần, sớm đã thành thói quen. Vì vậy gọi một bàn thức ăn, chờ phục vụ xin rời khỏi mới hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì, vội vã như vậy mà gào lên tên ta bảo ta tới. Trần Ngọc bây giờ hạ thấp giọng trực tiếp nói, Văn Thành, ta cùng Phong Hàn muốn đi là bố lạc ở Tân Cương, người có muốn đi không? Mã Văn Thành kinh ngạc nhìn về phía 2 người. hai người các ngươi có phải đứt dây thần kinh rồi không? Bây giờ là mùa hè, với sa mạc mà nói, chính là mùa nguy hiểm nhất. Các người chạy tới đó phơi thây à? Trần Ngọc tức giận, chuẩn bị giải thích, nhưng Phong Hàn đã thản nhiên lên tiếng, nhất định là phải đi. Phong Hàn rất ít khi nói chuyện, nhưng một khi mở miệng sẽ khiến kẻ khác không thể cãi lại. Mạc Văn Thành ngoài ý muốn nhìn hắn, Phong Hàn đã tựa vào ghế không thèm để ý. Trần Ngọc do dự đem cái vòng mờ ảo trên cổ lôi ra cho Mã Văn Thanh nhìn. Lần trước trên đồng dành tế đài cũng chưa kịp nói với Mã Văn Thanh về cái này. Mã Văn Thanh sắc mặt liền thay đổi, rốt cuộc không nhịn được cười hà hà, dùng sức vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc rồi nói. Thế nào, hai người các ngươi chạy theo mốt còn chưa kết trò này? Có ý gì? Phong Hàn đột nhiên hỏi. Trần Ngọc hận đến mức dùng chân đạp Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh trên mặt vặn vẹo giải thích, cho chủ nhân nô tí đó mà. Phong Hàn quay đầu liếc Trần Ngọc, dẫn đến xanh mặt một cái, quay miệng dương lên cười cười, nhưng không nói gì thêm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.